Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Giả ra đến. Tiến trong đại sảnh, đã thấy một đôi hơn 40 tuổi phu phụ chính mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi ở chỗ đó. Đây chính là Nhậm Học Phong phụ thân đảm nhiệm ý cười cùng mẫu thân Tiêu Tú rõ ràng. Đây là Lâm Thành Phi lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ của hắn. Đảm nhiệm ý cười thần tình nghiêm túc, mặt mày ở giữa tự có một cỗ ở vào cấp trên uy nghiêm. Mà Tiêu Tú rõ ràng nhìn qua cũng là ôn nhu thanh tao lịch sự. Xem xét cũng là đại hộ nhân gia xuất thân, có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Nhìn thấy Lâm Thành Phi vào cửa, Tiêu Tú rõ ràng lập tức lo lắng chào đón. Lâm thần y, ngài tới, phiền phức ngài mau nhìn xem Hàm Vũ là chuyện gì xảy ra. Nàng làm sao cùng điên một dạng. Đảm nhiệm ý cười cũng gật đầu nói, làm phiền Lâm thần y. Lâm Thành Phi lắc đầu, hai vị không cần phải khách khí. Nhâm tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Tại gian phòng. Nhậm Học Phong lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay, vô cùng lo lắng hướng lầu 2 chạy tới, một bên chạy còn một bên quay đầu hướng cha mẹ của hắn nói ra. Cha, mẹ, các ngươi thì tại đây chờ lấy, cũng đừng đi lên. Nhậm Hàm Vũ hiện tại bộ dáng cùng trạng thái quá vô cùng thê thảm. Nhậm Học Phong sợ hai người bọn họ nhìn đến thương tâm lại thương tâm. Đến lầu 2 cửa một căn phòng, Nhậm Học Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, Nhậm Hàm Vũ chính nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem toàn bộ thân thể đều che lên, run lẩy bẩy, miệng bên trong đang thì thào thấp tố lấy cái gì. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Học Phong, Nhậm Học Phong cười khổ nói, nàng giống như người nào cũng không nhận ra, từ khi trở về, một mực mơ mơ màng màng, đem chính mình mộng trong chăn nói mê sảng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, dạng này mới đúng. Nhậm Học Phong trừng mắt, cái gì gọi là dạng này mới đúng? Người ngóng trông muội muội ta xảy ra vấn đề đâu? Lâm Thành Phi tức giận nói ra, nàng thường xuyên hơn nửa đêm ở bên ngoài du đãng, có thể không xảy ra vấn đề? Người thân là ca ca, làm sao cũng mặc kệ quản, để cho nàng một cái nữ hài tử như thế vô pháp vô thiên. Ngươi cũng yên tâm, có thể quản trụ ta đã sớm quản. Nhậm Học Phong khó thở nói, có thể nha đầu này tinh khí quá bướng bỉnh, lại tưởng rằng ta thông đồng cha mẹ không cho nàng công ty quản lý, tâm lý không biết làm sao giận ta đâu. Ta để cho nàng hướng tây, nàng nhất định sẽ hướng đông, ta làm sao quan tâm nàng? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chỉ cần muốn quản, làm sao đều sẽ có biện pháp. Ngươi đây là tại cho chính ngươi kiếm cớ. Nhậm Học Phong thần sắc trì trệ, chán nản nói ra, không sai, ta chính là đang kiếm cớ. Nàng đến cùng là cái gì tình cuồng? Ngươi nhanh mau cứu nàng. Chỉ cần nàng có thể khôi phục bình thường, về sau muốn thế nào thì làm thế đó. Ta cùng cha mẹ tuyệt đối sẽ không lại ngăn đón nàng. Đây chính là ngươi nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, là ta nói. Nhậm Học Phong cắn răng nói ra, nói lời giữ lời. Đương nhiên giữ lời, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đi đến Nhậm Hàm Vũ trước giường, lại quay đầu hỏi Nhậm Học Phong, mặc quần áo đâu? A, mặc lấy đâu? Nhậm Học Phong đáp, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp một tay lấy chăn mền xốc lên, nói với Nhậm Hàm Vũ, ca ngươi lời mới vừa mới ngươi cũng nghe đến a? Đừng làm rộn, dọa sợ cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Cái này vừa nói, Nhậm Học Phong không khỏi lại trợn tròn ánh mắt. Bay, Phi ca, ngươi đây là ý gì? Hắn cứng họng hỏi, ngươi muội muội không có bệnh? Lâm Thành Phi nói ra, giả ra tới. Nhậm Học Phong nhìn lấy trên giường vẫn là điên điên khùng khùng Nhậm Hàm Vũ, không thể tin được nói, Phi ca, việc này ngươi cũng không thể cùng ta nói đùa. Muội muội ta hiện tại giống như là không có việc gì bộ dáng sao? Ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Lâm Thành Phi nói ra, nàng muốn lừa các ngươi, tự nhiên muốn trang giống một điểm. Lâm Thành Phi đem lời nói rõ ràng như vậy, Nhậm Hàm Vũ trên mặt cười ngây ngô quả nhiên ngưng kết lên. Gò má nàng dần dần nâng lên đến, tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, chán ghét, ai để ngươi vạch trần ta? Nhậm Học Phong giận tím mặt, Tiểu Vũ, ngươi thật sự là trang. Nhậm Hàm Vũ le lưỡi, ngượng ngùng nói, ca, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút có phải hay không quan tâm ta. Ngươi đừng tức giận nha. Nhậm Học Phong chỉ về phía nàng, bị tức nói không ra lời. Tối hôm qua tại ven đường phát hiện si ngốc ngây ngốc Nhậm Hàm Vũ lúc, hắn cùng phụ mẫu đều nhanh muốn dọa sợ. Tâm lý vừa áy náy lại là tự trách. Muốn là Nhậm Hàm Vũ thật xảy ra chuyện gì, bọn họ cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Kết quả bây giờ lại phát hiện, cái này lại là nàng một trận trò đùa quái đản. Nhậm Hàm Vũ lại là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta đều dùng chăn mền đem ta cực kỳ chặt chẽ che lại. Ngươi căn bản là không nhìn thấy ta, làm sao biết ta không có bệnh? Đoán, Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Đối với vấn đề này, Nhậm Học Phong cũng rất muốn biết. Hiện tại bên ngoài đều truyền ngôn, Lâm Thành Phi y thuật không chỉ là y thuật, hắn thậm chí còn có thể thần tiên pháp thuật, bởi vì hắn chẳng những sẽ trị phổ thông bệnh, thì liền một số thần thần bí bí, cùng quỷ quái có quan hệ mau bệnh, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay, hời hợt đem người chữa cho tốt. Hiện tại Lâm Thành Phi không thấy được Nhậm Hàm Vũ, lại một miệng nhận định nàng không có bệnh, phần này bản sự quá mức làm người nghe kinh sợ. Bọn họ đều rất muốn biết hắn là làm sao đoán được. Lâm Thành Phi nói ra, nếu quả thật như Học Phong nói, người đột nhiên điên điên khùng khùng lại ngây ngốc, vậy khẳng định là chúng ta. Thế nhưng là trong gian phòng đó, lại sạch sẽ rất, một điểm âm tà chi khí đều không có, đều rõ ràng như vậy. Nếu như ta còn đoán không ra ngươi là giả bệnh, còn làm sao có ý tứ tại thầy thuốc cái nghề này bên trong pha trộn. Chúng ta, âm tà chi khí, Nhậm Hàm Vũ trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi không phải là đang hù dọa ta đi. Nếu như ngươi cảm thấy ta tại hoảng sợ ngươi, lấy sau nửa đêm, cứ việc ở bên ngoài du đãng, chờ ngươi trúng chiêu ngày ấy. Thì minh bạch, Nhậm Hàm Vũ khuôn mặt nhất thời biến trắng bệch. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm Nhậm Hàm Vũ. Trước mấy ngày, ngươi có phải hay không đụng phải cái gì? Nhậm Hàm Vũ ngây ngốc gật đầu, là có người một mực tải theo ta. Thế nhưng là, ta coi là cái kia là anh ta đang hù dọa ta. Nhậm Học Phong nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì? Ta chưa từng có theo dõi qua ngươi à? Nhậm Hàm Vũ đánh cái run rẩy, cái kia hẳn là ta sai cảm giác, ta chỉ là cảm giác có người theo ta, có lúc thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân, thế nhưng là coi ta quay đầu thời điểm, lại ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Nhậm Học Phong cũng cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Lâm Thành Phi thán một tiếng, trong gian phòng đó tuy nhiên sạch sẽ, thế nhưng là tại Nhậm Hàm Vũ mi tâm, lại ẩn ẩn có một đoàn hắc khí quanh quẩn. Cái này tia hắc khí rất nhạt, liền xem như Lâm Thành Phi. Nếu như không cẩn thận đi xem, cũng rất dễ dàng xem nhẹ. Đây là bị âm hồn để mắt tới dấu hiệu. Hiện tại cái kia âm hồn không tại Nhậm Hàm Vũ bên người. Có thể sau sớm muộn đều sẽ tìm tới nàng, đồng thời để cho nàng đi chết. Dưới tình huống bình thường, loại này âm hồn đều là ôm hận mà chết. Địa phủ không thu, tự nhiên đầu thai không cửa. Bọn họ hồn phách tại tử vong chi địa lưu luyến, chỉ có tìm tới một cái thế thân, để cái này thế thân lấy cùng bọn hắn đồng dạng phương thức chết đi, mới có thể có đến giải thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.